Quỷ Y Vương Phi, Độc Sủng Chiến Vương Gia. Chương 122, Thái giám như thế nào có thể cưới ngươi? Góc truyện audio.com. Rất nhanh đã đến bình minh, Nhạc Thiên Tuyết cũng không biết Chiến Liên Thành muốn đi đâu. Chiến Liên Thành mang theo nàng cưỡi ngựa đã đến một chỗ dốc núi. Bởi vì dốc qua đứng, đây cũng là nên không dễ dàng. Hai người xuống ngựa, Chiến Liên Thành chính là vươn tay. Nói, đến, Nhạc Thiên Tuyết nhíu mày. Chẳng lẽ muốn đi lên sao? Muốn lên đỉnh núi làm cái gì? Chiến Liên Thành e hèm một tiếng. Cũng liền quay đầu không nhìn nàng. Bất quá tay của hắn đã là cầm tay Nhạc Thiên Tuyết. Thuận tiện ôm nàng đi nên, đến nơi thì em sẽ biết. Chiến Liên Thành giờ phút này nói chuyện cũng rất là ôn nhu. Trước kia bộ dạng của hắn vẫn luôn là lạnh như băng. Bây giờ đối với Nhạc Thiên Tuyết ngược lại là ôn nhu vô cùng. Bất quá nam nhân cũng chính là như vậy. Hắn như thật sự thích người nào, chỉ biết dùng mặt tốt nhất của mình đối với người mình thương. Cho mọi thứ tốt nhất, kể cả lòng của mình. Cũng là sẽ không chút lựa chọn, vẻn vẹn là vì, hắn thích ngươi, cũng có thể nói, hắn là yêu ngươi, cũng chính vì như vậy. Chiến Liên Thành lần này còn quá mức tín nhiệm, đem thứ tốt nhất mà mình có mang đến cho nàng, về sau thu được về lại là lời nói dối. Bất quá đây cũng là chuyện sau đó, mà hôm nay, hắn là rất cao hứng, ít nhất trong cuộc đời ngắn ngủi của mình, có một nữ nhân là Nhạc Thiên Tuyết xuất hiện. Hắn cảm thấy cả cuộc đời này cũng là mỹ mãn rồi. Hắn dùng khinh công dễ dàng lên núi. Trên đỉnh núi có rất nhiều tảng đá lớn. Hắn liền thuận thế đem Nhạc Thiên Tuyết ngồi lên tảng đá. Nhạc Thiên Tuyết lúc này còn mặc đồ dạ hành. Bất quá dung mạo tuyệt sắc, tóc tản ra. Nơi này nhìn qua cũng là làm cho người ta thấy cảnh đẹp mà lòng vui nên rất nhiều. Chiến Liên Thành dĩ nhiên là lấy mặt nạ xuống. Ngồi cùng nàng một chỗ trên tảng đá, mặt trời đang từng bước đi lên từ đường chân trời. Nhạc Thiên Tuyết ngược lại là có chút hưng phấn. Chiến Vương gia, ngươi là muốn dẫn ta tới đây xem mặt trời mọc. Đây đối với Nhạc Thiên Tuyết mà nói có chút ngoài ý muốn. Xem ra Chiến Liên Thành cũng có chút lãng mạn. Chiến Liên Thành sắc mặt vẫn còn có chút lạnh lùng. Hắn nói, nào có đơn giản như vậy. Phương Đông sắc trời hồng hồng. Mắt thấy mặt trời đã lên, mà lúc này mảng lớn bầu trời hay vẫn là xanh mai cua sắc mặt đấy. Câu này hơi khó viết, tạo thành một mảng tê sáng rõ rệt, mặt trời vừa mới lên, chiếu ra những ánh nắng ban mai. Nàng chính là cảm thấy bốn phía hết thảy đều là phát sáng lên. Nàng híp mắt, cũng không biết là chuyện gì xảy ra, Chiến Liên Thành liền thuận thế chỉ xuống sơn cốc trước mặt nói. Nói, nhìn phía dưới, Nhạc Thiên Tuyết cúi đầu nhìn, chỉ thấy sơn cốc phía dưới đang có vật gì đang phát sáng. Ánh sáng tỏa ra, lòe lòe nhìn rất đẹp, đó bởi vì ảnh hưởng của khúc xạ, những tảng đá này như có tính chất đặc biệt khi mặt trời chiếu vào liền phát sáng. Sơn cốc phía dưới cũng chỉ có mấy tảng đá léo sáng nên, nhìn qua không khác mấy với ở trong trời đêm yên tĩnh. Trời đầy sao, phi thường nhìn rất đẹp, câu này tả cảnh dung từ hơi khó hiểu ta đành dịch thành như vậy. Nhạc Thiên Tuyết thoáng cái kinh sợ, nói, nơi này nhưng lại thật đúng là kỳ quái, ta lần thứ nhất gặp cũng là kinh ngạc. Chiến Liên Thành nói, bất quá tảng đá kia bị ánh mặt trời chiếu trong chốc lát sẽ khôi phục lại bộ dạng như bình thường. Ánh sáng này tí nữa sẽ biến mất. Cho nên hắn mới chọn thời gian này mang nàng đến nơi này xem. Hơn nữa, hắn cũng chỉ mang một mình Nhạc Thiên Tuyết đến đây xem mà thôi. Nhạc Thiên Tuyết cười cười, nói, Chiến Vương gia đến nơi này nhiều lần chưa? Lần thứ ba, Chiến Liên Thành nói, lần thứ nhất vội vàng rời đi, lần thứ hai là cố ý đến xem, khi đó liền muốn rằng, nếu người nào mà ta yêu mến, sẽ mang đến nơi này ngắm cảnh đẹp này. Nhạc Thiên Tuyết tay ngừng lại một chút, kinh ngạc nhìn Chiến Liên Thành. Chiến Liên Thành ánh mắt như thường, bất quá trong mắt đầy tình cảm nhưng làm cho nàng có cảm giác như rơi vào tay giặc. Nàng rủ xuống con mắt, có điểm tránh ánh mắt của Chiến Liên Thành. Lúc này đây nàng thế nhưng đã hiểu rõ, tình nghĩa của Chiến Liên Thành với mình là thật lòng. Mà nàng, tam của nàng tựa hồ rung động mạnh, hình như chỉ khi ở cùng Chiến Liên Thành, lòng của nàng chính là vô cùng yên ổn. Khi đó nàng ở trong mê trận, mạng của mình đang ngân cân treo sợi tóc, trong đầu nghĩ đến chính là Chiến Liên Thành. Quả nhiên, khi đó mơ hồ nhìn thấy Chiến Liên Thành, thấy rõ lòng của mình, rồi lại mê mang bất tỉnh. Nhạc Thiên Tuyết do dự một chút, chính là quyết định, cũng muốn thẳng thắn với Chiến Liên Thành. Chiến Vương gia, ta kỳ thật, Chiến Liên Thành còn tưởng rằng nàng muốn nói lời tuyệt tình với mình. Liền trực tiếp quay đầu, cắt ngang lời nàng nói. Không nên nói gì, ta đã sớm nói chuyện rõ ràng với nàng rồi. Nhạc Thiên Tuyết, anh cho em biết, em bây giờ không tiếp nhận cũng phải tiếp nhận anh. Nhạc Thiên Tuyết nhíu mày, lại là bá đạo như vậy. Nàng hừ một tiếng, thật là bá đạo hơn nữa cũng có. Chiến Liên Thành nói, hắn thoáng cái xoay đầu lại, liền nhéo cằm Nhạc Thiên Tuyết, thoáng cái hôn xuống, dùng nụ hôn giam hãm môi nàng. Những điều nàng muốn nói đều không nói ra được, đầu lưỡi của anh luồn vào khoang miệng của nàng. Làm nàng không nói nên lời. Nhạc Thiên Tuyết vẫn còn trừng con mắt nhìn hắn. Ánh mắt kia, Chiến Liên Thành là không chịu nổi, trực tiếp lấy tay che khuất ánh mắt của nàng. Nhạc Thiên Tuyết nhìn không thấy, rồi lại lâm vào mê trận trong lòng mình. Nàng không nghĩ ngợi được gì, chỉ chìm đắm trong tình cảm của anh dành cho nàng, kích thích và cam tâm tình nguyện bị hãm sâu trong tình cảm đó. Kinh thành, Ngọc Chỉ Dương hành động thất bại. Hơn nữa Viên gia chỉ còn lại một người là Viên Kiều Kiều. Hắn tự trách và trong lòng vô cùng khó chịu. Không thể tưởng được Nhạc Thiên Tuyết thật là lại một lần nữa lừa gạt hắn. Trúng độc, mạng ngàn cân treo sợi tóc. Kỳ thật bất quá đó chỉ là cái cớ mà thôi. Ánh mắt của hắn ngưng tụ một chút. Viên Kiều Kiều đã là bị đuổi về đi trong Hoàng Cung. Hắn nghĩ đến Nhạc Thiên Tuyết nhất định là không có trở về phủ tướng quân. Lúc này liền là muốn đi phủ tướng quân vạch trần Nhạc Thiên Tuyết. Bất quá đằng trước quán bán màn thầu có rất nhiều người vây quanh. Dân chúng đều là một người một câu. Tựa hồ là chỉ trích có người mua màn thầu không trả tiền đây. Ngọc Chỉ Dương vốn là không muốn quản. Nhưng mà đi ngang qua thời điểm, liếc qua, thấy người bị vây trong kia là một nữ tử. Hơn nữa con mắt còn hồng hồng, tựa hồ là chịu kinh hãi. Bước chân của hắn dừng lại, do dự một chút, chính là đi qua. Ngọc Chỉ Dương nhiều năm chưa có trở về kinh thành, rất nhiều dân chúng cũng không biết hắn là tam hoàng tử. Bất quá hắn cũng là không thèm để ý, chính là đi lên, làm cho người ta tránh ra. Lão bản kia còn đang chửi, nhìn ngươi một cái tiểu cô nương lớn lên cũng không tệ lắm. Lại không có tiền đi ăn quỵt màn thầu cào ta. Người như thế nào lại không có giáo dục như vậy? Tiểu cô nương kia nhìn qua cũng chỉ 14-15 tuổi. Sắc mặt tái nhợt, một đôi mắt sâu sắc, bất quá dung mạo thật ra khiến người ta kinh diễm. Tiểu cô nương suy nghĩ một chút, chính là lấy cây châm gài trên tóc của mình lấy xuống. Nói, lão bản, ta đây dùng cái này thay tiền trả có được không? Lão bản hướng trên mặt nàng nhìn cái, rõ ràng chính là nhìn chúng dung nhan tiểu cô nương kia. Cái này thật tốt là một tiểu mỹ nhân nha. Không được, ngươi bây giờ phải giả bạc, bằng không thì, ngươi ngay ở chỗ này cho học cách làm màn thầu, chờ ngươi trả nợ xong rồi mới được đi. Lão bản này cố tình làm thế để bắt nàng ở lại. Ngọc Chỉ Dương nghe xong, lúc này cũng là nhăn mày, nhưng mà... Tiểu cô nương kia tựa hồ cũng là không hiểu thế sự. Buông thỏng con mắt, tựa hồ là đang suy nghĩ. Lão bản lại là nóng nảy. Ngươi nếu không đáp ứng, ta đây liền báo quan bắt ngươi ngồi tù cho rồi. Tiểu cô nương vội vàng vẫy vẫy tay. Không nên, ta đáp ứng là được. Ta liền, Ngọc Chỉ Dương lúc này đi tới. Hướng trên người lão bản ném ra một lượng bạc. Nói. Bất quá mấy cái màn thầu này bao nhiêu tiền? Chẳng lẽ cái châm ngọc này không bù đủ số tiền kia? Cô nương, tiền màn thầu này ta giúp cô nương trả. Lão bản thấy Ngọc Chỉ Dương xen vào việc của người khác, phá hủy chuyện tốt của hắn, chính là trừng mắt một cái. ngươi xen vào việc của người khác làm cái gì? Tiểu cô nương kia cùng ngươi có quan hệ gì? Ngươi dựa vào cái gì phải giúp nàng trả tiền? Ngọc Chỉ Dương nhìn tiểu cô nương kia, khẽ cười một tiếng, chỉ bằng ta là nàng. Vị hôn phu, tiểu cô nương lập tức liền chạy tới, quấn quýt lấy tay Ngọc Chỉ Dương. Ngọc Chỉ Dương sững sờ, nhìn xem tiểu cô nương kia, tiểu cô nương ngọt ngọt cười, đầu còn hướng Ngọc Chỉ Dương trên người đụng đụng. Phu quân tương lai, cái người này khi dễ ta. Ngọc Chỉ Dương khóe miệng co rút, nàng thật đúng là biết diễn trò. Hắn đều muốn vung tay bỏ tay nàng ra, nàng lại gắt gao ôm lấy, căn bản cũng không buông ra. Tiểu cô nương nhìn xem hắn, nói khẽ, nếu như đã giúp ta, vậy tại sao không giúp cho chót? Ngọc Chỉ Dương tâm tình vốn đã không được tốt, vốn là muốn nổi giận, nhưng mà nghĩ đến kia cùng lắm cũng chỉ là một tiểu cô nương. Liền cũng là thôi, hắn ừ một tiếng. Thấy người đã mang tiền đến trả người trên phố chính là không quan tâm nữa. Lão bản kia nhìn thấy như thế, lúc này cũng không thể nói gì hơn. Mặt khác dân chúng gặp hai người bọn họ cũng là trai tài gái sắc, rất là xứng, liền cũng là nhao nhao chỉ trích lão bản không phải. Cuối cùng Ngọc Chỉ Dương đương nhiên rất nhẹ nhàng mang theo tiểu cô nương rời đi. Tiểu cô nương còn một mực cầm lấy ống tay áo của Ngọc Chỉ Dương. Đợi đi được một vòng ra khỏi đường lớn, Ngọc Chỉ Dương chính là trầm giọng nói, ngươi còn không buông tay, tiểu cô nương này thật đúng là quấn người. Với hắn mà nói, hắn thích cái tính lạnh lùng của Nhạc Thiên Tuyết hơn. Tiểu cô nương cười hắc hắc, phu quân tương lai, ngươi tên là gì? Ngọc Chỉ Dương nói, chẳng qua là giúp ngươi một cái chuyện nhỏ, không cần nhớ kỹ, như vậy sao được, đây chính là một lượng bạc. Ta phải biết rõ ngươi tên gì, đang ở nơi nào, ngày mai ta đem bạc đến trả cho ngươi. Ngọc Chỉ Dương khóe miệng ngoác một cái, nói, như vậy cũng tốt, ta là Tiểu Vũ Tử, ở tại Hoàng Cung. Tiểu Vũ Tử, tiểu cô nương nhíu mày, như thế nào giống như vậy là tên thái giám? Không sai, ta đúng là thái giám. Ngọc Chỉ Dương rất là đơn giản liền vung tay của nàng ra. Bởi vì tiểu cô nương giờ phút này là ngây ngẩn cả người. Cái này quả nhiên là hoàn toàn không tiếp thụ được. Tiểu cô nương vẫn có chút cả lam. Không, chấm, không phải chứ. Ngọc Chỉ Dương nói, tiểu cô nương, ta lừa ngươi làm cái gì? Ngươi nếu là muốn gả cho thái giám, cái kia ta cũng là nguyện ý đấy. Tiểu cô nương sợ tới mức lui về phía sau vài bước. Nếu là gả cho thái giám, đây chẳng phải là phá đi hạnh phúc cả đời sao? Ngọc Chỉ Dương thấy nàng như thế, liền cũng là xoay người. Tiểu cô nương cũng không có đuổi theo. Cảm giác, cảm thấy mình thế nào lại xui xẻo như vậy? Bất quá về sau nàng suy nghĩ một chút, lại là cảm thấy không quá quan trọng. Thái giám thì làm sao? Ca ca của nàng còn không phải là người bại liệt sao? Người nha, cũng không thể kỳ thị người tàn tật. Tiểu cô nương lại là lập tức đuổi theo, vừa mới còn nhìn thấy bóng người, hiện tại đã không nhìn thấy cái gì rồi. Nàng đi lại hồi lâu, tìm thế nào cũng không thấy. Tiểu cô nương có chút ảo não thở dài một tiếng, bất quá nàng sau đó sắc mặt cũng là càng ngày càng tái nhợt. Nàng từng ngụm thở phì phò, che ngực, tựa ở ngõ nhỏ, nguy rồi, lại là phát bệnh rồi. Tiểu cô nương vội vàng từ trên người của mình lấy ra dược vật. Tay của nàng vẫn có chút run rẩy. Cái kia bình thuốc nhỏ chính là bị rơi trên mặt đất. Lăn ra ngoài, cách trương,